Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Sơn Quỷ Vương. Tô Tranh mừng rỡ nói, cái này siêu cấp tốt, lão ca, yêu chết người á. Tô Dương cười nói, treo, trò chuyện tiếp đi xuống đoán chừng có người muốn bão nổi. Tô Tranh nói, tốt tốt tốt, buổi tối trò chuyện tiếp. Nhất định sớm chút trở về nha, người ta mang cho ngươi ăn ngon. Ân, Tô Dương cúp điện thoại, sau đó lập tức trở về đến chính mình trước bàn làm việc. Thực không có người nhìn lấy hắn gọi điện thoại, chỉ là Tô Dương chính mình không muốn trong lúc làm việc ở giữa làm khác sự tình mà thôi. Đăng nhập trò chơi, Tô Dương vẫn chưa lập tức cày quái, mà chính là hồi một chuyến thôn làng. Hắn trong ba lô đồ vật quá nhiều, cần dọn dẹp một chút. Giá thấp bán ra các loại cấp 5 trang bị, đồ xanh lục đồ trắng tiện nghi bán á. Hắn như thế một cuống họng giống đi xuống, lập tức hấp dẫn đến không ít người chơi. Anh em, người nơi này có đồ xanh lục bán, gạt người a, nhanh bày ra đến xem, đồ xanh lục thuộc tính như thế nào, đồ xanh lục ngươi có bao nhiêu, ta muốn hết, đồ trắng giá cả như thế nào a? Hiện tại người chơi phổ biến đều là ngũ lục cấp, chính là cần cấp 5 trang bị thời điểm. Thiên mệnh trò chơi tỷ lệ rơi đồ cực thấp. Hiện tại tuyệt đại bộ phận người chơi liền một thân cấp 5 đồ trắng đều không gom góp. Cho nên Tô Dương trang bị vô cùng nổi tiếng. Hơn 30 kiện cấp 5 trang bị liền cái bọt nước đều không toát ra. Không đến nửa giờ thì bán sạch, đỏ nhỏ không cần lưu bao nhiêu. Hắn vẫn luôn tải vượt cấp khiêu chiến, yếu ớt thân thể bị quái vật chạm thử thì chết. Cho nên hồng dược thủy đối với hắn mà nói căn bản là không được cái tác dụng gì. Cuối cùng Tô Dương chỉ lưu 5 bình đỏ nhỏ, nhỏ lam lưu 10 bình, dược thủy 10 bình một bao, chỉ chiếm theo một cái ô vuông. Tô Dương góp nhặt hơn mấy chục bình, đại bộ phận đều bị bán đi. Hắn cái này cung tiễn thủ cũng không cần bao nhiêu dược thủy. Thừa dịp dược thủy coi như đáng tiền, có thể kiếm lời bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Xử lý sạch tất cả trang bị cùng thuốc nước sau, Tô Dương trong ba lô liền có hơn 2.000 mai đồng tệ. Cũng coi là có chút tư bản, 2.000 mai đồng tệ cũng là 20 mai kim tệ a. Ở người chơi nhân số hơn vạn tân thủ thôn, Tô Dương tuyệt đối được cho một tên tài đại khí thô hạng người. Người khoác màu đen giáp da, dẫm lên màu đen ủng da, dẫn theo màu đen cung ngắn, mặc lấy như thế một thân cực phẩm trang bị, Tô Dương lần nữa lên đường tiến về chiến trường. Hắn hiện tại đã lên tới cấp 6, dự định đi cấp 10 khu luyện cấp giết quái, vượt qua cấp 8 khu luyện cấp ma hóa xài lang lãnh địa. Tô Dương đi vào cấp 10 quái vật ma hóa sơn quỷ lãnh địa. Ma hóa sơn quỷ toàn thân cấu tạo từ màu đen nham thạch tạo thành, hình thể so với nhân loại hơi lớn, dùng nham thạch cự nhân để hình dung lại chuẩn xác bất quá. Loại quái vật này xem xét cũng là da dày thịt béo hạng người, giết khẳng định tương đương phiền phức. Tô Dương bắn ra một tiễn, trúng đích sơn quỷ về sau vẻn vẹn chỉ đánh ra vị trí thương tổn. Quả thật như hắn đoán trước đồng dạng, sơn quỷ tương đối khó giết. May ra hắn vũ khí màu xanh lục có phụ gia thương tổn, lại thêm bẫy dập chân thực thương tổn, vì giết chết sơn quỷ cung cấp khả năng. Tô Dương càng ngày càng ưa thích bẫy dập cài này kỹ năng. Muốn để bẫy dập chân thực thương tổn nổ đến quái vật tuy nhiên khó khăn, nhưng chỉ cần tinh vi tính toán tốt là có thể đem bẫy dập thương tổn toàn bộ đánh ra đến. Cái tổn thương này là vô cùng có thể nhìn. Bất quá mấy phút đồng hồ thời gian, một đầu sơn quỷ ngã xuống đất, tuôn ra một số đồng tệ dược thủy cùng trang bị. Vượt cấp giết quái tỷ lệ rơi đồ cũng là cao. Tô Dương ngay tại cái này cấp 10 khu luyện cấp giết lên sơn quỷ. Y theo loại tốc độ này, hắn chỉ cần một buổi tối thời gian liền có thể lên tới cấp 10. loại này tốc độ lên cấp tựa hồ so cái kia tiểu hồng quật khởi nhanh hơn. Tô Dương một bên giết lấy sơn quỷ một bên đi đến tiến lên. Tại mảnh này khu luyện cấp hoạt động người chơi rất ít. Ước chừng nửa giờ sau, Tô Dương gặp phải mấy cái ở chỗ này luyện cấp người chơi. Hết thảy 4 người, đẳng cấp đều phi thường cao, trang bị cũng đều rất không tệ. Bọn họ 4 cái lại là tại giết boss. Cái kia 5 cái người chơi đối mặt sơn quỷ rõ ràng muốn so nó sơn quỷ lớn hơn nhiều. Các hạng thuộc tính tự nhiên cũng mạnh hơn. Thế nhưng 4 cái người chơi cao cấp liên thủ tựa hồ cũng không phải cái kia sơn quỷ đối thủ. Một tên thánh chức giả, một tên chiến sĩ, hai tên ma pháp sư. Đây là cái kia 4 tên người chơi nghề nghiệp. Cái này 4 người tiểu đoàn đội có 2 tên cao bạo phát pháp sư. Phát ra là đầy đủ, nhưng thánh chức giả cùng chiến sĩ rõ ràng gánh không được. Sơn quỷ vương công kích quá cao. Lão đại, ta nhanh gánh không được. Bất bại nhược ngôn khống chế thánh chức giả lượng máu không đến 1/5. Lại có một chút đoán chừng liền phải chơi xong. Tiểu Phong, đổi lấy ngươi trên đỉnh. Thao túng ma pháp sư bất bại ma thần lên tiếng. Lão đại, thì ta cái này thân thể cũng chỉ có thể khiêng 2 lần a. Cái này đại khối đầu công kích quá cao. Thao túng chiến sĩ bất bại Tiểu Phong không ngừng kêu khổ. Nhưng là hướng phía trước chống đi tới. Mặt khác ma pháp sư kia người chơi bất thôi nha đầu cắn răng nói. Ma thần đại ca, cái này boss chúng ta giết không? Vẫn là chờ lên tới cấp 10 thay đổi cấp 10 trang bị về sau lại đến giết đi. Bất bại ma thần nhíu mày. Đang muốn nói chuyện, bất bại nhược ngôn đột nhiên hét lớn. Không tốt. Boss muốn phát biểu, oanh, bất bại nhược ngôn vừa dứt lời, sơn quỷ vương đột nhiên gầm hét lên, sau đó bỗng nhiên vung vẩy 2 tay đập lên khắp nơi. Mặt đất chấn động kịch liệt lên, núi đá phá nát, hóa thành sao băng bắn về phía 4 phương 8 hướng, đè vào phía trước nhất bất bại như giảng hòa bất thôi Tiểu Phong kẻ cầm đầu. Tuy nhiên đều đang toàn lực trốn tránh. Nhưng vẫn là bị thạch đầu đánh trúng. Lượng máu cơ hồ là trong nháy mắt bị đánh hư không. Liên tiếp hóa thành 2 đạo bạch quang biến mất. Mau lui lại. Bất thôi ma thần cùng bất thôi nha đầu 2 cái này pháp sư cấp tốc lùi lại. Bất thôi ma thần lực phản ứng rõ ràng muốn so bất thôi nha đầu mạnh. Hắn thông qua linh hoạt tẩu vị trốn tránh rơi bay tới thạch đầu. Thành công chạy trốn tới an toàn khu vực. Bất bại nha đầu thì bị thạch đầu đánh trúng miểu sát. Sau cùng chỉ còn lại có bất bại ma thần một người. Đinh, người chơi, khinh cuồng Lưu Tô, thỉnh cầu đội ngũ. Bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh để bất bại ma thần sững sờ. Hắn nhìn 4 phía một phen. Ở phía sau nhìn đến Tô Dương bóng người. Không kịp nghĩ nhiều. Hắn lập tức tuyển đồng ý. Ta tới kéo kéo cừu hận. Ngươi trước dừng tay. Chờ ta đem cừu hận kéo qua sau ngươi lại phát ra. Tô Dương nói một câu như vậy về sau liền cấp tốc xông lên phía trước. Bất bại ma thần đã thoát ly cừu hận phạm vi. Sơn quỷ vương đỉnh đầu đã bắt đầu điều. Một khi điều hoàn tất, sơn quỷ vương liền sẽ khôi phục bình thường lượng máu đầy tràn. Cái kia trước đó nỗ lực thì toàn bộ uổng phí. Đánh đến bây giờ, sơn quỷ vương còn có 1/2 lượng máu. Đoán chừng còn có 3-4 ngàn bộ dáng. Tô Dương còn nắm chắc đem xử lý. Siêu, mũi tên bay ra, trúng đích sơn quỷ vương đầu. Đáng tiếc không có phát động bạo kích. Tô Dương đối sơn quỷ vương triển khai tiến công. Cừu hận phạm vi bên trong chỉ có Tô Dương một người. Cho nên sơn quỷ vương hướng Tô Dương chạy tới. Bất bại ma thần vội vàng lùi lại. Cho Tô Dương lưu thời gian lôi kéo cừu hận. Siêu siêu siêu. Liên tục 3 mũi tên bắn ra. Tô Dương vừa lui một bên bắn. Mỗi lần đều có thể đối sơn quỷ vương tạo thành 10 mấy điểm thương tổn. Này chủ yếu là vũ khí phụ gia ăn mòn thương tổn. bằng vào tự thân lực công kích khẳng định là đánh không ra dạng này số liệu. Sơn Quỷ Vương vọt tới phụ cận, bẫy dập phát động quang mang sáng lên. Sơn Quỷ Vương hãm ở trong bùn, tốc độ giảm bớt, Tô Dương thả gió bắt đầu thổi tranh. Cái này tẩu vị, Bất Bại Ma Thần trừng to mắt, cảm giác vô cùng thật không thể tin. Hắn biết, cái này gọi là khinh cuồng lưu Tô người chơi khẳng định là cao thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.